Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 225 tăng binh. Vegapunk xác thật là thiên tài. Cũng ở trên con đường này đi rồi rất xa. Vivi cái kia dùng cắn nuốt đặc tính làm cơ sở. Lúc sau thêm vào xa hóa năng lực thực nghiệm quá trình bị hắn nghịch đẩy ra cái thất thất bát bát. Đối với loại này thực nghiệm hắn khinh thường nhìn lại. Quá lạn, cùng chính mình nghiên cứu thành quả căn bản vô pháp so. Nhưng vẫn là gia cụ một phần kỹ càng tỉ mỉ văn bản báo cáo. Giao cho Gorosei, Gorosei ở cái này thất học khắp nơi đi hải tặc thế giới xem như uyên bác. Nhưng bọn hắn đối với Vegapunk báo cáo rất nhiều danh từ cũng xem không hiểu, cũng may báo cáo nhất. Phía dưới có kết luận, cái này kết luận bọn họ có thể xem hiểu, ở Man Moon Fruit năng lực cơ sở. Thượng tăng thêm Sensan Fruit năng lực. Đây là một cái thực ngoài ý muốn kết quả. Sensan Fruit là sa cá sấu năng lực. Chuyện này rất nhiều người đều biết. Nhưng là Man Moon Fruit là ai năng lực? Không tốn phí bao nhiêu thời gian. Bọn họ liền tìm tới rồi đáp án. Đương nhiệm Drum Quốc Quốc Vương Wapol chính là Man Moon Fruit năng lực giả, một cái không tính. Xa xăm ký ức hiện lên ở 5 người trong lòng, Wapol đã từng ở thánh địa Mary Joy lớn tiếng ồn ào. Nói xa cá sấu muốn giết hắn, lúc ấy Gorosei không đem việc này để ở trong lòng. Bọn họ cho rằng khi đó xa cá sấu ở Sabaody quần đảo ở vào giam lỏng trạng thái. Không có khả năng đại thật xa chạy đến Ram Quốc đi giết người. Xa cá sấu không lớn như vậy lá gan. Cũng không năng lực này. Bọn họ lúc ấy cho rằng này hai người ngày xưa không oán ngày nay không thù. Căn bản là không đáp. Sao có thể đi giết người? Nhất định là có người mạo danh thay thế. Hiện tại nhưng không như vậy suy nghĩ. Hiện tại việc này quả thực là càng nghĩ càng thấy ớn. Wapol nói được xác thật là nói thật. Xa cá sấu giấu trời qua biển. Ở bọn họ mấy cái mí mắt phía dưới động thủ. Hiện tại Wapol mất tích. Sống không thấy người. Chết không thấy xác. Thỏa thỏa một cái mất tích dân cư. Loại này làm người mất tích thủ đoạn Gorosei quá quen thuộc. Bọn họ cũng thường xuyên như vậy làm. Làm được thực lưu. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Wapol quốc vương hiện tại hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Rất lớn tỷ lệ đã nằm ở nào đó pha lê vật chứa nội biến thành thực nghiệm thể. Xa cá sấu vô thanh vô tức. Phía sau thế nhưng còn có một cái khổng lồ nghiên cứu khoa học đoàn đội. Bọn họ đem Vegapunk nghiên cứu báo cáo lặp lại xem. Lại gọi điện thoại qua đi xác nhận Vegapunk vẫn như cũ cho rằng Bathomiu Kuma là tốt nhất thực. Nghiệm vật dẫn, tia laser là mạnh nhất công kích thủ đoạn. Ở chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực. Vegapunk không tiếp thu bất luận cái gì nghi ngờ. Cái này cái gì cắn nuốt thêm sa hóa thực nghiệm thể không đáng giá nhắc tới. Hắn nghiên cứu chế tạo hòa bình chủ nghĩa giả. Cùng với lúc sau càng cường phiên bản nhất định là mạnh nhất vũ khí. Không gì sánh nổi, Gorosei hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng Vegapunk đem sa cá sấu tác phẩm nói được không đáng giá một đồng tiền. Nhưng đối phương ở trong lời nói mấy lần nhắc tới cái này cắn nuốt đặc tính. Hoặc nhiều hoặc ít có điểm tán dương ý tứ. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh con đường này là được không? Vegapunk kiêu ngạo quả thực là làm người khó có thể chịu đựng. Cái gì Caesar Cloud? Cái gì Zat? Cái gì Queen ở hắn xem ra đều là ngu ngốc. Thực tế này ba vị tại thế nhân trong mắt đã là đỉnh cấp nhà khoa học. Hiện tại, xa cá sấu, đoàn đội tựa hồ đi tới ba người phía trước. Đang ở đuổi sát Vegapunk, Gorosei hoàn toàn không bình tĩnh. Xa cá sấu âm mưu muốn đoạt lấy Alabasta hiện tại xem chính là cái cờ hiệu. Hắn chân chính mục tiêu là Alabasta nước láng giềng Drum Quốc. Là Drum Quốc quốc vương Wapol. Bọn họ phản ứng đầu tiên chính là đem xa cá sấu bắt lại. Nghiêm hình tra tấn. Làm đối phương đem bí mật toàn bộ thổ lộ ra tới. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Này cũng vô dụng a. Vegapunk chế tạo hòa bình chủ nghĩa giả. Các ngươi bắt ta Kizaru làm gì? Đúng hay không? Xa cá sấu phía sau nghiên cứu khoa học đoàn đội đã muốn chạy tới trước mắt này một bước. Có hay không xa cá sấu thiệt tình không quan trọng. Khoa học là có thể phục chế, có thể làm ra một cái. Tự nhiên có thể làm ra 100, chảo sa cá sấu không ý nghĩa. Không bằng đem hắn bãi ở kia. Mượn cơ hội tìm được hắn phía sau nghiên cứu khoa học đoàn đội, Gorose lập tức cấp hải quân hạ đạt. Mệnh lệnh, sa cá sấu không phải ở Dressrosa làm sự sao? Các ngươi tăng lớn binh lực đầu nhập, đem sự tình làm đến lại lớn một chút. Bọn họ đảo muốn nhìn, sa cá sấu còn có cái gì át chủ bài? Cùng thế giới chính phủ quyền thống trị so sánh với cái gì Dressrosa, cái gì Shichibukai, cái gì hải quân, căn bản không tính sự. Ở bọn họ trong mắt chính là một chuỗi có thể hy sinh con số, còn muốn gia tăng binh lực. Sengoku nguyên soái ở trong văn phòng nhận được Gorose lướt qua tam quân tổng nguyên soái cương. Cốt công trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Trước tiên liền cảm thấy rất khó làm, điều động Akainu cùng một số lớn tinh nhuệ đi tân thế giới. Đã làm hải quân phòng tuyến xuất hiện lỗ hổng. Hải quân binh lực hùng hậu, cao thủ nhiều như mây. Nhưng phân phối đến thế giới các nơi. Vậy trứng chọi đá, hiện tại Gorose còn muốn bọn họ hướng tân thế giới tăng binh. Này liền rất khó làm, Akainu không ở. Sengoku nguyên soái chỉ có thể đem Aokiji cùng Kizaru kêu lên tới thương nghị. Gorose thái độ cường ngạnh. Hắn lần này còn gọi thượng ông bạn già. Khô cứng gầy lão thái thái Suru trung tướng. Cùng với không coi ai ra gì. Chính mình một người ngồi ở góc. Vui tươi hớn hở ăn tiên bối gáp trung tướng. Thế nhưng còn muốn tăng binh. Thật đáng sợ Nga. Kizaru vẫn như cũ là kia phó cả lơ phất phơ biểu tình, Aokiji hôm nay không ngủ. Hắn thực nghiêm túc mà dò hỏi, tăng binh mục đích là cái gì? Khẳng định không phải vạn bác hội kia 10 vạn hải tặc, là muốn nhằm vào nào đó tứ hoàng. Chúng ta muốn cùng Kaido trực tiếp khai chiến sao? Gorose cũng không có đối chính mình mệnh lệnh làm ra giải thích. Một chút giải thích đều không có. Sengoku cũng không biết là bởi vì cái gì. Hắn chỉ có thể nói chính mình phân tích hẳn là cùng Dressrosa thế cục có quan hệ. Này phù hợp chúng ta giai đoạn trước dự đánh giá. Kaido có rất lớn tỷ lệ sẽ tự mình hạ tràng. Cho đến lúc này, Akainu một mình một người rất khó ngăn cản Kaido cùng Doflamingo liên thủ. Sengoku cho rằng vẫn là vì chảo kinh sự, Gorose đối người này rất coi trọng. Hắn chỉ nghĩ mắng một câu. Các ngươi sớm làm gì đi. Hắn muốn cho Aokiji mang đội đi chi viện. Nhưng lần này cực kỳ hiếm thấy. Kizaru trước tiên đứng lên, liền từ lão phu qua đi chi viện Sakazuki đi, hắn đều đứng lên. Sengoku cũng vô pháp nói cái gì. Trầm mặc mấy giây. Hảo, vất vả ngươi, Kizaru dẫn dắt hạm đội rời đi Marineford. Trên đường trộm rời đi. Đi gặp vẫn luôn đi theo Vegapunk Sentomaru, lão gia tử. Ta là trên thế giới khẩu phong nhất khẩn nam nhân. Ta sẽ không nói cho ngươi. Vegapunk ở hôm nay rạng sáng bắt được một cái rất kỳ quái thực nghiệm hàng mẫu. Hắn cho rằng có mặt khác nghiên cứu khoa học đoàn đội cũng tại tiến hành ác ma trái cây năng lực. Nghiên cứu, đối phương nghiên cứu còn thực sơ cấp. Nhưng phương hướng hẳn là chính xác. Hắn còn mắng to thế giới chính phủ. Bỏ qua Man Moon Fruit sự, Kizaru thực ngoài ý muốn. Thật đáng sợ Nga. Thế nhưng còn có như vậy đoàn đội. Kia cái này đoàn đội phía sau màn người là. Sentomaru đặc biệt nghiêm túc. Lão gia tử. Ta là trên thế giới khẩu phong nhất khẩn nam nhân. Ta không thể nói cho ngươi. Người kia chính là sa cá sấu. Kizaru được đến chính mình muốn đáp án. Lập tức đuổi theo hạm đội. Chạy tới tân thế giới. Hết chương.